chính là trong tiểu thuyết nguyên tác, Mục Huống là nam phụ cuối cùng tranh bá cùng Thiệu Vân phái. Mà hiện tại người này lại cố tình ở nơi đầu sóng ngọn gió, đi vào địa bàn của Thẩm Cẩm Vinh, còn mang theo quân đội nhân mã, công khai cầu kiến Thẩm Cẩm Vinh. Cẩm Vinh nghe xong, chỉ nói một câu nói, cho hắn tiến vào, không chỉ là một mình Mục Huống, còn có quân đội của hắn, toàn bộ cho vào thành. Mục Huống hiển nhiên tâm tư không đặt ở trên người Cơ Ca Mỹ mạo mạn diệu, mà càng chú ý Thẩm Cẩm Vinh ngồi ở vị trí chủ vị. Cách chương.